Nam thần nhà tôi tuyệt không nam thần. Chương 8, mệt chết người. Góc truyện audio.com. Tùy Phong cùng Trang Uẩn nói là đi xung quanh một chút. Kết quả đi tới đi lui, liền đi đến giữa sườn núi. Trang Uẩn cong lưng thở hổn hển vài lần, rốt cục nhìn thấy được một băng ghế trên một hòn đá nhỏ. Anh liền vẫy vẫy tay với Tùy Phong, bỏ không nổi nữa rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi lâu mới thấy hắn chậm chạp đi tới. Nhìn Tùy Phong đi rất ung dung, tuyệt không có vẻ mệt mỏi. Trang Uẩn đột nhiên nhớ tới hình dung đầu tiên của Sở Điềm về Tùy Phong không khác gì động vật thân mềm. Có thể nằm liền tuyệt đối không ngồi. Trang Uẩn quét mắt qua nhìn Tùy Phong từ đầu đến chân. Hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ đó đấy. Tùy Phong thấy Trang Uẩn nhìn chằm chằm vào mình nhưng lại không nói lời nào. Liền nghi hoặc nhìn lại. Cậu không mệt à? Tùy Phong lắc đầu. Nói đến đây mới nhớ. Tại sao chúng ta lại đi leo núi chứ? Mệt quá đi mất, trở về đi có được không? Ngoại trừ bình thường lên lớp cùng đi làm thêm. Trang Uẩn cơ hồ đều trốn trong ký túc xá. Thể lực không tốt chút nào. Mỗi khi gần đến bài kiểm tra cuối kỳ môn chạy 1.000 mét của mỗi năm học, đều chính là cơn ác mộng ghê rợn nhất của anh. Trang Uẩn không hề chớp mắt nhìn Tùy Phong. Chỉ cần hắn gật đầu một cái, khẳng định Trang Uẩn sẽ lập tức khôi phục thể lực chạy thẳng xuống núi. Tùy Phong duỗi ra một cánh tay, vươn tới trước mặt Trang Uẩn. Ý chính là em kéo anh đi. Trang Uẩn thật sự rất muốn đi tìm chết. Tại sao Tùy Phong lại cứ một mực muốn leo lên núi chứ? Ngón tay Tùy Phong, khớp xương rõ ràng lại thon dài. Nghe nói người mất khống chế với bàn tay đều thích kiểu bàn tay như thế này. Dùng bàn tay xinh đẹp này để thắt nút áo sơ mi hoặc đeo caravat. Chính là động tác tay mà người mất khống chế với bàn tay khó lòng cưỡng lại nhất. Anh không đi, vậy chúng ta nói chuyện phiếm nhé. Tùy Phong đột nhiên mở miệng nói. Trang Uẩn hoàn toàn không có đề phòng, chân liền mềm nhũn, may mắn bản thân anh vẫn còn đang ngồi, nếu không đã trực tiếp bổ nhào ra rồi. Anh chậm chạp, sau đó nhìn về phía Tùy Phong, chỉ thấy trong ánh mắt của hắn chớp động ánh sáng không giống như bình thường. Anh vừa nhìn liền biết vừa rồi Tùy Phong nói chuyện không phải do quên, mà là cố ý tiếp tục leo núi hay là tiếp tục nghe Tùy Phong nói chuyện. Rõ ràng muốn hưởng thụ cái sau, nhưng Trang Uẩn không thể không dưng dưng lựa chọn leo núi. Anh hướng về phía Tùy Phong duỗi ra 5 ngón tay. Vậy nghỉ ngơi 5 phút. Tùy Phong gật gật đầu, tựa hồ còn toát ra một tia thất vọng, giống như cực kỳ hy vọng Trang Uẩn lựa chọn việc nói chuyện phiếm. 5 phút vừa qua, tay Tùy Phong lại đưa qua lần nữa. Trang Uẩn cực kỳ kiên cường không nắm lấy. Tự mình có thể bò động. Kết quả thêm 5 phút sau, anh liền hối hận, Tùy Phong đã tận lực thả chậm bước chân chờ anh. Tốc độ của anh quả thật có thể nói là chậm như rùa bò. Thật mệt mỏi, mệt đến mức khi nhìn Tùy Phong đang đi phía trước, liền muốn hỏi một câu còn bao lâu nữa mới đến đỉnh núi cũng mở miệng nói không xong. Bờ môi giật giật, trong lòng cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trang Uẩn cam chịu ngồi xuống trên cầu thang đá, bởi vì sợ cản trở đường đi của người khác, nên anh khó khăn 10 phần dịch sang bên cạnh, dịch đến vị trí xa nhất, em gái luôn một mực đi theo phía sau bọn họ thở hổn hển. Thấy vậy liền cúi người xuống, anh không lên nữa sao? Trang Uẩn ngẩn người, chớp mắt nhìn em gái kia mấy lần, mới xác định mình không quen biết cô, tôi đã đi theo anh cả một đường rồi. Nhìn thấy anh nghỉ ngơi nhiều lần ghê, thể lực như vậy là không được đâu nha. Trong lòng Trang Uẩn liền có chút tỉnh táo. Ai nha, tôi không có ý gì khác đâu. Là do nhìn thấy hai người các anh đẹp trai ghê đấy. Em gái cười cười, sau đó đứng thẳng lưng, vẫy vẫy tay về phía dưới. Anh nhanh lên nào, Trang Uẩn đem cằm đặt trên đầu gối. Nhìn xuống dưới thì thấy một cậu thanh niên thanh tú. Đều 10 phần chật vật giống như anh, lập tức liền tràn ngập đồng cảm, em gái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi xuống dưới mấy bậc cầu thang. Phàn nàn nói, thể lực của anh thật tệ, mệt quá, thanh niên kia nói chuyện cũng không quá trôi chảy, bất quá còn tốt hơn Trang Uẩn rất nhiều. Trang Uẩn bây giờ căn bản đã mệt đến nỗi không thể nói nổi một câu. So sánh qua, cô em gái kia quả thật rất mạnh mẽ. Thời điểm em gái kia lôi kéo cậu thanh niên đi qua bên người Trang Uẩn. Trang Uẩn vẫn còn ngồi trên đất nghỉ ngơi. Em gái cười với anh, đi không được thì để bạn trai anh kéo anh đi đi. Tôi thấy anh ấy đợi anh rất lâu rồi đấy. Nhớ tới anh còn chưa chịu chủ động mở miệng nói đâu. Quả thật là một tên đàn ông ngoài lạnh trong nóng mà. Tôi cùng bạn trai đi trước, gặp lại trên núi, bạn trai, Trang Uẩn có chút sững sờ. Xem như hiểu được vì sao cô em gái kia theo bọn họ một đường. Hóa ra cũng là hủ nữ. Hay nói cách khác chính là hủ nữ não bổ. Anh cùng Tùy Phong có chỗ nào giống người yêu chứ? Tùy Phong rõ ràng giống như một người chăn trâu. Còn anh chỉ thiếu cái khoen mũi trên mặt nữa thôi là giống rồi. Trang Uẩn muốn mở miệng phủ nhận. Nhưng cuối cùng chỉ nhúc nhích bờ môi một chút. Được rồi, vẫn là nên tiết kiệm chút khí lực đi. Lúc này, một bàn tay lần nữa ngả đến trước mặt anh. Anh vô thức đưa tay vỗ một cái. Bất quá rất nhanh lại nắm chặt, rất sợ sẽ đuổi người chạy mất lần nữa. Người Tùy Phong hơi gầy, nhưng cánh tay lại rất có lực. Chí ít Trang Uẩn cảm thấy thời điểm hắn kéo mình dậy đặc biệt nhẹ nhàng. Vừa mới đứng lên, trước mắt Trang Uẩn đột nhiên tối sầm 2 giây. Lắc lắc đầu, mới tốt lên được một chút. Bất quá cả người đều đổ nhào về phía Tùy Phong. Tùy Phong duỗi ra một cánh tay khác, ôm lấy bờ vai của anh. Giúp anh đứng vững, hai người hơi sát lại gần nhau. Trang Uẩn đã vã ra không ít mồ hôi. Cảm thấy cả người đều có mùi bẩn, nhưng Tùy Phong tựa hồ vẫn sạch sẽ khoan khoái như trước. Điều duy nhất chứng minh Tùy Phong kỳ thật cũng phí chút thể lực đó chính là lòng bàn tay có chút mồ hôi. Cậu kéo tôi đi đi, thực sự đi không nổi nữa rồi. Mượn chút lực của Tùy Phong. Nhưng Trang Uẩn vẫn cảm thấy chân mình nhấc lên không nổi. Nhìn thân ảnh Tùy Phong lôi mình đi, anh quả thật rất muốn vứt bỏ mặt mũi trực tiếp nhào tới treo trên người hắn. Để hắn khiêng mình đi, nửa túm nửa bò, Trang Uẩn rốt cục cũng thấy được đỉnh núi. Có vài du khách, hơn nữa còn có một quán cà phê, hoàn toàn khác biệt với các quán cà phê khác, bởi vì quán cà phê này là nhà gỗ, nhưng căn phòng lại không lớn. Anh phát hiện chỗ một cây cầu dây ở gần đó tụ tập không ít người. Không biết đang làm gì, anh cũng không còn dư sức đi tìm hiểu. Thấy có người đến ngồi trong quán cà phê, anh cũng trực tiếp úp sấp bất động ở nơi đó. Đời này của anh không cần leo núi, không cần phải làm chuyện không dành cho con người. Nằm 2 phút, cảm giác tốt hơn được một chút, anh mới ngồi dậy, nhìn bốn phía một chút, không biết Tùy Phong đã chạy đi đâu. Anh nhìn người đang xếp hàng chỗ cầu dây, thấy được cô em gái vừa mới nói chuyện với anh, cô nàng cũng đang lôi kéo bạn trai xếp hàng ở đấy. Đột nhiên một cây kẹo đường xuất hiện ngay trước mắt Trang Uẩn. Anh ngẩn người, nhìn thấy người cầm cây kẹo đường là Tùy Phong, anh lại choáng váng đến phát ngốc, cậu mua được ở đâu vậy? Đầu Tùy Phong hướng về phía bên cạnh quán cà phê, cho tôi à, thấy Tùy Phong gật đầu. Trang Uẩn cũng không khách khí đưa tay nhận, cắn một miếng, vừa mềm mềm lại ngon ngọt, cảm giác hòa tan ở trong miệng thật tốt, tựa như được bổ sung thêm không ít thể lực. Kỳ thật Trang Uẩn khi còn bé vẫn luôn muốn được ăn kẹo đường. Chỉ là không có cơ hội, sau khi trưởng thành cũng gặp được mấy người bán kẹo đường. Nhưng anh lại cảm thấy một thằng con trai cao to cầm một cây kẹo đường thì cực kỳ kỳ quái. Nhưng mỗi lần thấy đều quay lại nhìn theo nơi đó vài lần. Rồi sau đó lại nhịn đau đi qua. Tại sao Tùy Phong lại biết mình vẫn luôn muốn ăn kẹo đường chứ? Chắc hẳn chỉ là trùng hợp thôi ha. Cậu cũng ăn đi, rất ngọt, Trang Uẩn chủ động đưa tới. Nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Anh làm thế này không phải là muốn cho Tùy Phong ăn nước miếng của mình sao? Nghĩ như vậy liền muốn rụt tay lại. Nhưng chỉ thấy Tùy Phong ngồi xổm xuống, cúi đầu, cắn một miếng, Trang Uẩn nhìn vào nơi thiếu mất một lỗ hổng, miệng giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ là ở một nơi khác, hung hăng cắn một miếng y hệt, Ăn xong kẹo đường, Tùy Phong ra hiệu cho Trang Uẩn. Trang Uẩn nghi hoặc, liền nhìn thấy Tùy Phong mang mình đi đến bên cây cầu dây kia. Chúng ta cũng phải xếp hàng sao? Trang Uẩn vừa nhìn mấy cặp đôi, tựa hồ đều là hai người cùng đi qua. Sau đó xoay lưng về phía đối diện đầu cầu dựng máy ảnh chụp hình. Không biết muốn làm gì, đại khái đây cũng là một trong những hoạt động đặc sắc ở nơi này đi. Trang Uẩn bị cận thị một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Lúc sắp đến phiên bọn họ, anh rốt cục mới nhìn thấy rõ ở trên cổng đầu cầu đối diện có gắn tấm bảng hiệu. Trên đó có viết cổng hạnh phúc, cách chương.